Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 56 mang tên Nghênh đón. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này trên kênh nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe Diêu Quảng Hiếu nói xong, trên trán An Đảo Lăng lập tức túa mồ hôi lạnh. Ông ta có vẻ chột dạ, nhìn hòa thượng trước mặt, nói: là thiền sư ngài đã giúp Đạo Lăng. Không phải hòa thượng, là quán vô danh làm. Diêu Quảng Hiếu nhìn lão đạo sĩ, mỉm cười tiếp tục dùng phép truyền âm nói chuyện. Hẳn biết chuyện người muốn ra tay ám sát Chu Doãn Văn, để đã an bài sẵn từ trước, dùng chọc não thay đổi ký ức của đệ tử ngươi, khiến tên đó nghĩ rằng mình được Hòa Sơn sắp xếp đi ám sát Chữ Quân. May sao tài thái giám kia ăn lộc của cả Tấn Vương và Yên Vương, chính ông ta cũng tưởng là do thủ hạ của Tấn Vương an bài. Chứ nếu không thì An Đạo Lăng ngươi đã rước lấy phiền toái lớn cho điện hạ rồi đấy. Nghe xong mấy câu của Diêu Quảng Hiếu, An Đạo Lăng lau đi mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, cười nịnh nọt mà nói với hòa thượng: thiền sư quả không hổ danh là thánh tăng thành danh nhiều năm, để cả pháp khí chọc não trong truyền thuyết mà cũng có. Đạo Lăng thật là hổ thẹn không bằng. Chuyện chúng ta cần nói là chọc não sao? Nói ra lời này, vẻ tươi cười trên mặt Diêu Quảng Hiếu nháy mắt tắt hẳn. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với An Đạo Lăng vẫn đang không ngừng lau mồ hôi lạnh: nếu không nhờ quán vô danh thay người sửa sai, thì bây giờ ngoài đường đã có cầm y vệ đi chọc nã rồi. Đến lúc đó, người chết một vạn lần, liệu có đủ cứu vãn lại tình thế không? Phải. Là Đạo Lăng suy nghĩ không chu toàn. An Đạo Lăng không dám đắc tội hòa thượng này, rồi rít không ngừng nhận lỗi với Diêu Quảng Hiếu. Hơi dừng một chút, ông ta lựa lời giải thích: Vô Di ta cho rằng có thể nhân lúc Chu Doãn Văn vẫn chưa đăng cơ mà kết liễu y, sau đó Yên Vương thừa loạn nhảy vào sẽ có thể làm nên đại sự. Đa tạ thiền sư trợ giúp sửa sai, nếu không thì Đạo Lăng... Không phải hòa thượng giúp ngươi sửa sai, mà chỉ đang tránh cho điện hạ xảy ra chuyện thôi. Diêu Quảng Hiếu liếc nhìn An Đạo Lăng, dừng một chút rồi nói tiếp: bắt đầu từ bây giờ, ngươi và đám môn đồ của ngươi không được nảy sinh ý định động đến hoàng đế nữa, chỉ lo bảo vệ Yên Vương chu toàn là được. Những chuyện còn lại không mượn ngươi nhọc lòng. Vâng, Đạo Lăng nhớ rõ rồi. Nếu lại có chuyện gì thì ta nhất định sẽ bàn bạc với thiền sư, tuyệt đối không tự ý vọng động. Nghe lời Diêu Quảng Hiêu nói có ý buông tha cho mình, An Đạo Lăng lúc này mới coi như thở phào một hơi. Có điều mặc dù ngoài miệng nói lời cảm tạ hòa thượng, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn hậm hực bất bình. Diêu Quảng Hiếu, đệ tử của ngươi rõ ràng có thể ngăn cản đệ tử của ta lại, cơ sao còn phải đưa nó vào chỗ chết? Xong việc còn quay về nhục nhã ta làm việc bất cẩn, thiếu chút nữa liên lụy đến điện hạ. Diêu Quảng Hiếu như thế điền đâu hết tâm tư của lão đạo sĩ. Hắn cười khẩy một tiếng, lại lần nữa nói: lần này hòa thượng dùng người của ngươi để đánh lạc hướng suy nghĩ của hoàng đế và những người khác. Hiện giờ ai nấy đều cho rằng là Hòa Sơn sắp xếp đệ tử đi hành thích hoàng đế. Vậy thì không ai nhắm vào điện hạ nữa, cũng coi như tên đệ tử kia của ngươi chết không uổng công. Chờ đến khi Ngô Miễn Quy Bất Quy và Quảng Nhân Hòa Sơn lao vào sông mái với nhau, chúng ta còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu không phải vậy thì nghĩ gì mà hòa thượng để yên cho đám đệ tử của ngươi làm sằng làm bậy như thế chứ? Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu dừng một chút, liếc nhìn qua Yên Vương Chu Đệ đang ngồi ngay ngắn được mấy thái giám hầu hạ dùng bữa trưa, rồi tiếp tục nói với An Đạo Lăng: nếu lại để xảy ra chuyện như vậy thì ngươi đi đầu thai cùng với đệ tử đã chết kia đi. Nói xong câu này, hòa thượng lại trở về dáng vẻ tươi cười hòa nhã trước đó, xoay người rời khỏi chỗ An Đạo Lăng đi thẳng đến chỗ Yên Vương Chu Đệ. Lúc này, Chu Đệ đã dùng bữa xong xuôi. Thầy Diêu Quảng Hiếu đi tới thì vội vàng đứng dậy đón tiếp. Đáng tiếc thiền sư ngài đã tích cốc, nếu không thì dùng thử rượu thịt ở quán rượu này. Cũng có hương vị rất độc đáo đấy. Hòa thượng đã tích cốc, sợ là không có lộc ăn rồi. Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, lại nói tiếp. Hòa thượng đến tìm Điện Hạ là có một chuyện muốn bàn với Điện Hạ. Xem lộ trình thì ước chừng đến chính ngọ ngày mai là sẽ đến Nam Kinh. Với thân phận của Hòa thượng thì không tiện tiếp tục ở lại bên cạnh Điện Hạ. Cho nên Hòa thượng sẽ ở lại chỗ này. Chờ đến khi Điện Hạ trở về, sẽ lại họp mặt với ngài, cùng lên đường trở về đất phong Bắc Bình. Trước đó Diêu Quảng Hiếu đã gọi Yêu Vương xuất hiện. Chuyện người yêu câu kết bị tu sĩ trong thiên hạ vô cùng khinh ghét. Nếu giờ hắn còn tiếp tục đi theo Yên Vương vào kinh, có thể sẽ dẫn đến tai họa cho Chu Đệ. Thế nên Hòa thượng chủ động nói mình sẽ ở lại chỗ này, không đi cùng Yên Vương vào kinh. Chu Đệ mặc dù hiểu rõ ý đồ của Diêu Quảng Hiếu, có điều không có Hòa thượng này đi cùng, trong lòng Yên Vương lại có chút không nắm chắc. Hắn liền kéo tay Hòa thượng ngồi xuống cùng mình, lên tiếng nói. Thiền sư không đi cùng Bổn Vương vào kinh, trong lòng Bổn Vương thật sự không sao yên tâm được. Không thì thế này đi, cứ nói là Bổn Vương trở bệnh nặng, lo lắng vào thành sẽ lây bệnh cho tân quân, Bổn Vương trở lại đất phong trước. Điện Hạ đã đi đến đây rồi, nếu lúc này không vào thành, chỉ sợ sẽ khiến cho Chu Doan Văn ở trong thành càng thêm nghi ngại. Diêu Quảng Hiếu nhắc nhở một câu, lại nói tiếp. Điện Hạ không cần lo lắng, tuy là Hòa thượng không vào thành, nhưng An Đạo Lăng đạo trưởng vẫn sẽ đi theo bên cạnh Điện Hạ, bảo đảm Điện Hạ không xảy ra bất trắc gì. Hơn nữa hiện giờ Chu Doan Văn mới vừa đăng cơ, còn cần chư vị phiên vương nâng đỡ. Tiểu hoàng đế tuyệt đối không dám trêu chọc Điện Hạ, cho nên chuyện này xin ngài cứ yên tâm. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu hơi dừng một chút, liếc nhìn qua đám thị vệ thái giám đứng hầu phía sau Yên Vương. Chu Đệ ngầm hiểu ý, phải tay cho đám người dưới lùi hết ra xa. Khi thấy đã không còn người ngoài nghe lén, Hòa thượng mới tiếp tục nói. Tuy rằng Hòa thượng không thể đích thân đi cùng Điện Hạ, nhưng đệ tử quán vô danh của Hòa thượng đã ở trong thành Nam Kinh rồi. Khi Điện Hạ đến dịch quán, hắn ắt sẽ liên lạc với ngài. Mặc dù không nỡ rời xa Hòa thượng này, nhưng trong lòng Yên Vương cũng hiểu nếu hắn theo mình vào thành Nam Kinh thì mới là phiền toái lớn. Thế là Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu tách ra tại đây. Yên Vương dẫn theo đội ngũ tùy tùng tiếp tục lên đường tiến về kinh sư. Đúng như lời Hòa thượng dự đoán, giữa trưa ngày hôm sau, đoàn người của Yên Vương đã đến dưới cổng thành Nam Kinh. Lúc này, Chu Doan Văn sớm đã nhận được tin Yên Vương vào kinh, sai lễ bộ thượng thư dẫn người ra trước cổng thành nghênh đón. Theo luật lệ Đại Minh, quan viên từ tam phẩm trở lên khi vào kinh không được đến dịch quán ngay, mà phải vào cung thỉnh an hoàng đế trước. Có được ý chỉ của hoàng đế mới có thể quay về dịch quán nghỉ ngơi. Bản thân Yên Vương có vương phủ ở kinh thành, nhưng hắn cũng không dám về nhà trước rồi mới đi vấn an hoàng đế. Thế là được sự dẫn dắt của lễ bộ thượng thư, đội ngũ của Yên Vương tiếp tục đi thẳng về hướng hoàng cung, chuẩn bị kiến giá. Khiến Chu Đệ có chút bất ngờ chính là vị hoàng đế Chu Doan Văn mới đăng cơ được hai ngày kia, thế mà đã đứng đợi sẵn trước cổng cung. Hoàng đế đích thân xuất cung nghênh đón. Đại Minh trước giờ chưa từng có tiền lệ, ngay cả các đời quân vương từ nhiều triều đại trước cũng rất hiếm có ai ra ngoài đón tiếp. Vài lần hiếm hoi thì cũng là vì đại tướng quân chinh chiến thắng lợi hồi kinh, hoàng đế vì trấn an lòng quân mới ra khỏi cung nghênh đón đại tướng quân thắng trận trở về. Thấy tiểu hoàng đế đích thân ra đón, Chu Đệ có chút hoảng sợ mà nhảy xuống khỏi xe ngựa, vội vã tiến lên vài bước rồi quỳ gối trước mặt Chu Doan Văn, chuẩn bị hành đại lễ quân thần trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Ngay lúc Yên Vương sắp sửa dập đầu, liền bị Chu Doan Văn một phen kéo lại. Tiểu hoàng đế cười với Chu Doan Văn nói, hoàng thúc làm gì vậy? Doan Văn tuy đã đăng cơ, nhưng cũng vẫn là cháu trai của ngài. Năm đó Doãn Văn còn nhỏ, Hoàng Thúc còn từng bồng bế Doãn Văn cơ mà. Bệ hạ đăng cơ, bổn vương hẳn là phải đến chúc mừng. Tiếc là bổn vương đi muộn một ngày, không kịp đến đúng ngày vui lớn. Chủ đề đã được chủ Doãn Văn kéo lên, rồi hoàng đế lại tự mình dẫn đường, đưa tư thúc của mình đi đến nơi đặt linh cữu tiên đế. Hôm đó lúc tiên đế băng hà còn từng nhắc đến Hoàng Thúc. Chủ Doãn Văn vừa đi vừa nói chuyện. Tiên đế mong muốn Hoàng Thúc trợ giúp Doãn Văn. Có chuyện gì không cân nhắc được thì nhất định phải thương lượng bàn bạc với Hoàng Thúc. Đáng tiếc tiên đế đi quá đột ngột, làm nhân gia ngài ấy còn nghĩ sẽ mời ngài và mấy vị Hoàng Thúc khác cùng trở về kinh vài ngày, để cho Hoàng Tổ Phụ được tận hưởng niềm vui gia đình đoàn tụ. Tiên đế yêu thương. Nói đến phụ thân của mình, trên mặt Chu Đệ hiện lên chút bi thương. Yên Vương thở một hơi thật dài, tiếp tục nói: Buồn thay lúc tiên đế ra đi, bổn vương không có mặt, không thể nghe được tiên đế giáo huấn. Sau khi đến linh đường bái tế tiên đế, tiểu hoàng đế lại dẫn Yên Vương đi thăm hơn 10 vị phiên vương khác đã về kinh. Chính Chu Đệ cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự tiếp đãi lớn như vậy. Hắn được chủ Doãn Văn đích thân dẫn đến điện phụng tiên, trông thấy mấy vị phiên vương khác đã đứng trước cửa đại điện chờ đón mình. Ngoài trừ Tấn Vương đã chết, còn lại mười mấy vị phiên vương đều đã tề tựu đông đủ. Chủ Đệ tuy là người cuối cùng vào kinh, nhưng ở đây hắn có bối phận lớn nhất, cho nên các phiên vương đều tập trung bên ngoài điện phụng tiên đợi tư ca của mình. Sau khi hoàn huyên một trận, mọi người vây quanh tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn đi vào đại điện, phân chủ khách ngồi vào chỗ. Yên Vương được sắp chỗ ngồi ở trên đầu, vị trí cách tiểu hoàng đế gần nhất. Nếu các vị hoàng thúc đều đến đông đủ thì ngày mai chính là ngày hạ táng tiên đế. Còn phải làm phiền các hoàng thúc dậy sớm đưa tiên tiên đế đoạn đường cuối cùng. Chu Doãn Văn nói một câu, nhận lấy chung trà được thái giám dâng lên, uống một ngụm rồi nói tiếp: Còn có một việc, trước khi tiên đế băng hà đã dặn dò trẫm, nói là đất phong của các hoàng thúc cần phải điều chỉnh lại. Chỉ là tiên đế vẫn chưa xuông tay xử lý, đã vội cưỡi hạc về Tây. Chuyện này liền giao đến tay trẫm, mong rằng các hoàng thúc có thể giúp đỡ trẫm sớm ngày hoàn thành di nguyện của tiên đế. Nghe chủ Doãn Văn nói xong mấy câu này, trung phiên vương vốn đang nói cười vui vẻ đều ngậm miệng lại. Gần như tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên người Yên Vương. Nói về thế lực của các phiên vương thì Yên Vương là lớn nhất. Hiện giờ mọi người đều chờ hắn lên tiếng nói chuyện. Không ngờ được chính là Chu Đệ lại làm như không nghe thấy gì hết, vẫn ngồi yên tại chỗ chăm chú mân mê ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình. Để thấy Yên Vương mặc không lên tiếng, trong chúng phiên vương liền có một người đứng lên hành lễ với hoàng đế rồi nói: Bệ hạ, theo lời tiên đế nói thì là muốn điều chỉnh đất phong của phiên vương. Không biết là điều chỉnh như thế nào, là đổi lại đất phong, cắt giảm đất phong, hay là bãi bỏ hộ quân của phiên vương? Người đứng lên nói chuyện là con trai thứ 12 của Trung Nguyên Chương, Tương Vương Chu Bách, nhận đất phong ở Kinh Châu. Tuy rằng không có thế lực mạnh như đám người Yên Vương, Ninh Vương, nhưng hắn từ nhỏ đã được tiên đế yêu chiều. Gặp phải chuyện gì có chỗ không ưng ý, cho dù đối diện là Chu Nguyên Chương cũng muốn nói thẳng ra mặt luôn. Chủ Doãn Văn khẽ mỉm cười đáp: Cái này thì tiên đế từng có suy tính, sẽ đến việc các hoàng thúc đã ở đất phong lâu rồi, sẽ không thay đổi đất phong của mọi người nữa. Có điều hiện tại thiên hạ đã ổn định, phiên vương các nơi cũng không cần nhiều hộ quân như trước. Hơn nữa nay trẫm đã là chủ nhân thiên hạ, việc phong quan ở địa phương cũng nên do triều đình xem xét khâm định. Các hoàng thúc nhúng tay vào có thể sẽ gây bất tiện cho việc tống đạt chính lệnh của triều đình. Việc bổ nhiệm hay bãi miễn các quan viên ở đất phong vẫn nên do triều đình trực tiếp phụ trách thì hơn. Các hoàng thúc nếu có kiến nghị gì hay hơn cũng có thể nói ra. Ai nấy đều là người nhà cả, có chuyện gì đều có thể bàn bạc thực hiện. Chủ Doãn Văn vừa nói dứt lời, Trung Phiên Vương ngồi phía dưới lập tức như bùng nổ. Sở Vương Chu Trinh nóng tính nhất trực tiếp đứng bật dậy, nhìn về phía Tiểu Hoàng Đế nói: điều này còn không phải là Tước Phiên sao? Sao bổn vương chưa từng nghe Tiên Đế nói đến hả? Cả vị vương huynh vương đệ, cả người có từng nghe Phụ Hoàng nói về ý định Tước Phiên chưa? Liêu Vương Chu Thực ngồi bên cạnh Sở Vương cũng đứng lên, nói với những anh em khác: nào có đâu, tháng trước bổn vương có viết thư từ qua lại với Tiên Đế. Tiên Đế còn tự tay viết thư nói rằng muốn anh em chúng ta cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Minh. Bây giờ nói muốn Tước Phiên thì còn hộ vệ cái đích gì? Có hai vị phiên vương này mở đầu, những người còn lại liền giống nồi nước sôi văng nắp. Ngoài trừ Yên Vương Chu Đề thì ai nấy đều nhao nhao nhảy dựng lên, ồn ào cãi rằng chưa từng nghe Tiên Đế nhắc đến chuyện Tước Phiên gì hết. Dáng vẻ bọn họ nhai nanh múa vuốt, gầm gừ dữ tợn, dọa cho đám công nhân sợ hãi liên tục lùi ra sau, lo sợ mấy vị phiên vương sẽ đem lửa giận trút lên đầu mình. Giờ đại điện chỉ có hai người là Tiểu Hoàng Đế Chu Doan Văn cùng với Yên Vương Chu Đệ là vẫn ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra. Yên Vương thì vẫn ngắm nghía chiếc nhẫn phỉ thúy trong tay mình, còn Tiểu Hoàng Đế thì lấy ra một cái vải đựng dế, cầm một lá liễu phe phẩy dụ hai con dế lao vào chọi nhau. Chu Doan Văn xem đến là thích thú, làm như mười mấy vị phiên vương đang cãi cọ đỏ mặt tía tai bên dưới không hề liên quan gì đến mình. Trung Phiên Vương tự mình làm ầm ĩ một trận, mới thấy Hoàng Đế hoàn toàn không để ý đến bên này. Các vị phiên vương ai nấy đều là kẻ dưới một người trên vạn người, ngồi trên kia là cháu trai mình. Xưa nay vào kinh đều luôn miệng hoàng thúc này hoàng thúc kia, bây giờ ở dưới cái cỏ sùm, người lại dám ngồi tỉnh bơ trên long ỷ như thế sao? Thế là Tương Vương Chu Bách vừa rồi đứng dậy trước tiên, nhấc chân đi vài bước đến bên cạnh Chu Doan Văn, giận dữ giật lấy vải dế trong tay Tiểu Hoàng Đế quát: Trung Phiên Vương đều cảm thấy chuyện Tước Phiên không phải là ý của Tiên Đế, bệ hạ u mê thất trí như vậy, chẳng phải là khiến cho các tông thần bọn ta đây thất vọng buồn lòng sao? Giang Sơn Đại Minh do bọn ta tự tay đánh chiếm giành được lại giao vào tay ngươi. Chu Bạch còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy tiếng tranh cãi ồn ào phía sau thình lình tắt ngấm. Quay đầu lại nhìn mới phát hiện Trung Phiên Vương đều đang ngậm miệng, tất cả đang dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn mình. Bây giờ Chu Bạch ngỡ người hiểu ra mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nơi đây là Điện Phụng Tiên, trong hoàng cung ở giữa kinh thành, không phải vương phủ của mình. Chu Bạch muốn trả vải dế lại cho Chu Doan Văn, lại thấy Tiểu Hoàng Đế thu tay lại. Tương Vương cầm vải dế trong tay mà không biết làm sao cho phải, cơ thể xấu hổ mà nhìn tay mình. Tương Vương, vừa rồi ngươi nói gì vậy? Trâm nghe chưa rõ. Lúc này vẻ tươi cười trên mặt Chu Doan Văn đã hoàn toàn biến mất, cũng không dùng kinh ngữ xưng hô với phiên vương nữa. Tiểu Hoàng Đế nhìn chằm chằm Tương Vương đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói tiếp: bây giờ ngươi lại dám đoạt lấy đồ vật trong tay trẫm? Nếu thứ trong tay trẫm là ngọc tỷ, có phải Tương Vương cô muốn đoạt luôn hay không? Bổn vương hạ thần không dám. Nghe Tiểu Hoàng Đế nói vậy, Tương Vương tức khắc đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, vội vàng quỳ gối dưới chân Chu Doan Văn, hai tay nâng vải dế lên, tiếp tục nói: vừa rồi hạ thần hồ đồ mạo phạm đến bệ hạ, mong bệ hạ để tình nghĩa anh em giữa hạ thần và tiên thái tử Chu Tiêu, chớ trách hạ thần vô lễ. Chu Doan Văn hoàn toàn không để ý đến Tương Vương đã quỳ gối trước mặt mình, y nhướng mi mắt nhìn thoáng qua Trung Phiên Vương bên dưới, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: ha, vừa rồi trẫm đang suy nghĩ xem làm thế nào đuổi hết người Mông Cổ chạy về Mạc Bắc, không nghe rõ chư vương nói gì. Bây giờ các ngươi có thể nói rồi. Chuyện Tiên Đế điều chỉnh thế lực tại đất phong của các phiên vương có vấn đề gì không? Nhìn Tương Vương quỳ dưới đất không dám ho he gì, Trung Phiên Vương không ai dám nói lăng lung tung nữa, lần lượt quay lại chỗ ngồi không nói lời nào. Chủ đệ lúc này rốt cuộc cung kính xong chiếc nhẫn trên tay, hắn đứng lên khỏi chỗ ngồi, hành lễ với Tiểu Hoàng Đế rồi nói: Bệ hạ, Trung Vương bọn ta cho rằng nếu đã là ý của tiên đế lúc sinh thời, vậy thì vẫn nên làm theo di nguyện của tiên đế đi. Còn về việc điều chỉnh thế lực trên đất phong như thế nào, kinh thỉnh bệ hạ giao cho các quan viên của lục bộ tham mưu xem xét. Trung Vương vì tránh cho rủi ro, không nên tham dự vào. Vân là Yên Vương hiểu rõ đại nghĩa. Chu Doan Văn khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bóng nắng vương bên cửa sổ, lại tiếp tục nói: không còn sớm, đã chậm trễ lâu thế rồi. Các vị hoàng thúc đều ở lại trong cung dùng cơm chiều xong rồi hắn về vương phủ nghỉ ngơi. Dương Quân, người thầy chấm mời các vị hoàng thúc ra điện ngoài dùng cơm. Không cần chờ chấm, chấm còn có việc quân quốc đại sự phải làm. Chu Doan Văn nói đến đây, bên ngoài điện Phụng Tiên liền có người đẩy cửa vào. Trung Phiên Vương nhìn thấy một người đàn ông mặc phục sức thiên hộ cầm y vệ, dẫn theo mấy ngàn cấm quân đứng bên ngoài đại điện. Bọn họ đứng ở đây từ lúc nào, Trung Phiên Vương thêm mà không một ai hay biết. Lúc này trong bụng các phiên vương đều thầm hô may mắn. Nếu vừa rồi cả đám lao lên gân cổ lý sự với hoàng đế, thì hiện giờ hẳn là đã bị quan binh khống chế trấn áp, đợi đến thiên lao chờ chết cả rồi. Như vậy thì tiểu hoàng đế cũng không cần tước phiên, cơ thể trực tiếp thu hồi đất phong, cũng không ai dám nói năng động chạm. Thế là Trung Phiên Vương đồng loạt quỳ xuống tạ ơn Chu Doan Văn. Nhìn thấy Tương Vương vẫn đang quỳ gối trước mặt tiểu hoàng đế, cũng không ai dám cầu xin cho hắn. Mọi người ai nấy cúi đầu đi theo Dương Quân ra phía ngoài điện, chờ đến khi Trung Phiên Vương đã rời đi gần hết. Yên Vương Chu Đệ đi cuối cùng, đột nhiên xoay người quỳ gối trước mặt Chu Doan Văn, nói: Chu Đệ còn một chuyện muốn nói với bệ hạ. Chu Doan Văn nhìn qua tư thúc của mình, lại nhìn Tương Vương vẫn quỳ ở đó, khẽ mỉm cười nói: Yên Vương đây là muốn cầu xin cho Chu Bách sao? Chu Đệ liếc nhìn Tương Vương vẫn còn quỳ dưới đất, nói: Chu Bách mạo phạm bệ hạ, đã phạm vào luật lệ quốc gia, không phải Chu Đệ cầu xin là có thể bỏ qua được. Nói đến đây, Chu Đệ dừng lại một chút rồi nói tiếp: lần này Chu Đệ vào kinh còn mang đến cho bệ hạ một lễ vật, mong bệ hạ ân chuẩn cho người đưa lễ vật trình lên. Yên Vương mang lễ vật đến cho trẫm hả? Chu Doan Văn liếc mắt nhìn Chu Đệ, mỉm cười gật đầu nói: vậy được, để trẫm nhìn xem Yên Vương mang lễ vật gì đến. Dương Quân, người sai người ra ngoài kêu tùy tùng của Yên Vương đưa lễ vật đến đây. Dương Quân đáp một tiếng, rồi sai một hộ vệ khác ở bên cạnh đi truyền lệnh, kêu tùy tùng của Yên Vương chỉnh lễ vật lên. Bản thân hắn thì ở lại bên cạnh hoàng đế, không rời nửa bước. Một lúc lâu sau, một lão đạo sĩ râu tóc trắng xóa, tay bưng hộp gấm đi theo hộ vệ truyền lệnh tiến lên đại điện. Trông thấy hộp gấm, Dương Quân nhíu nhíu mày, nói với lão đạo sĩ vừa bước vào đại điện: dừng lại, trong hộp đựng cái gì, đã kiểm tra hay chưa? Câu hỏi cuối cùng là dành cho hộ vệ dẫn người tới. Hộ vệ thoáng sửng sốt, hắn cho rằng đây là lễ vật hoàng đế đã chính miệng nói muốn xem, cho nên không mở ra kiểm tra. Nghe Dương Quân hỏi mới biết là mình nghĩ sai rồi, thế là vội vàng đi qua muốn kiểm tra đồ đựng bên trong hộp. Không cần kiểm tra nữa, Yên Vương đang ở đây, nếu bên trong thật sự có thứ gì ghê gớm thì tứ thúc sẽ liên lụy trước nhất. Tiểu hoàng đế nói đến đây thì vây tay với người hộ vệ nói tiếp: đưa thẳng đến đây, chờ mơ xem thử Yên Vương đã chuẩn bị lễ vật gì. Lão đạo sĩ liền bưng hộp gấm đi đến chỗ tiểu hoàng đế, thân cẩn thận mở nắp hộp, lộ bên trong là một cái đầu người nhè răng nhếch miệng, trông vô cùng gớm ghiếc. Chu Doan Văn bởi vì không đề phòng bị cái đầu dọa cho hoảng sợ, không tự chủ được lùi về sau một bước, quay lại nhìn Chu Đệ nói: đây là lễ vật Yên Vương tặng trẫm, thủ cấp của ai đây, là phê đế Mông Cổ sao? Bệ hạ, cái này tuy không phải là thủ cấp của nguyên đế, nhưng đối với bệ hạ thì cái đầu này còn quý giá hơn cả thủ cấp của nguyên đế nữa đấy. Chu Đệ vừa nói vừa móc trong ngực áo ra một phong thư, hai tay đưa cho Chu Doan Văn, rồi tiếp tục nói: đầu người trong hộp gấm là ai, Bệ hạ đọc xong thư sẽ biết. Chu Doan Văn thoáng cau mày, rồi vẫn cầm lấy thư mở ra đọc. Chỉ mới nhìn qua mấy chữ, vẻ mặt tiểu hoàng đế liền trở nên ngưng trọng. Y trầm sắc mặt, đọc xong khẩu cung viết trong thư, im lặng một hồi lâu, mới lại lần nữa nói với Chu đệ: "Quà của Yên Vương thật là hậu hĩnh quá, trẫm vốn muốn đáp lễ, lại không biết nên hồi đáp thế nào." Nội dung phong thư chính là khẩu cung của phiên tăng kiệt cách đã hại chết tiên thái tử Chu Tiêu. Trong đó viết rõ người này đã bị Tấn Vương mua chuộc như thế nào, sau đó lại từng bước thi pháp hại chết Chu Tiêu, rồi ngụy trang thành chết bệnh ra sao. Khẩu cung viết rất rõ ràng, mô tả bệnh trạng từ ngày đầu tiên Chu Tiêu trúng thuật pháp cho đến khi ngày càng trở nên nặng rồi không qua khỏi. Năm đó, sau khi Chu Tiêu ngã bệnh nằm liệt giường, Chu Doan Văn vẫn luôn túc trực hầu hạ bên gối. Nhưng chuyện này hiển nhiên không thể gạt được y. Bệ hạ, chính là vị đạo trưởng An Đạo Lăng này muốn bắt được phiên tăng kiệt cách ở Tây Vực. Lúc ấy hắn uống rượu say mềm, đã buột miệng nói ra chuyện mưu hại tiên thái tử năm đó. Trong khi nói, Chu đệ kéo An Đạo Lăng từ phía sau ra, rồi lại tiếp: "An đạo trưởng, người nói lại với bệ hạ tình hình lúc đó đi." Trên đường vào kinh, Chu đệ đã làm theo lời Diêu Quảng Hiếu, cùng An Đạo Lăng thống nhất những gì sẽ nói. Lâu này, lão đạo sĩ theo lời Yên Vương chỉ bảo, vừa hết những chuyện Quán Vô Danh và Diêu Quảng Hiếu đã làm vào người mình, còn đầy thời gian xảy ra sự việc lên nửa tháng trước. Trước đó hai ông cháu Chu Nguyên Chương, Chu Doan Văn vẫn luôn cho rằng Chu Tiêu đã chết vào tay Diêu Quảng Hiếu. Chỉ là hòa thượng này có thuật pháp quỷ thần khó lường, cho dù Chu Nguyên Chương vẫn là hoàng đế cũng không thể làm gì được hắn. Hiện giờ đã biết kẻ thù thật sự đã giết cha mình là phiên tăng kiệt cách, chủ nhân cái đầu trước mắt, bị Tân Vương mua chuộc hại chết tiền thái tử Chu Tiêu. Mối thù nhiều năm như vậy cuối cùng đã báo được rồi. Đạo trưởng thay chấm báo đại thù giết cha, bảo chấm phải cảm tạ ngươi như thế nào đây? Chu Doan Văn hít sâu vào một hơi, gọi một thay giám hầu cận đến, sau đó nói: "Chuyện ý chỉ của chấm, sai phong An Đạo Lăng đạo trưởng làm Phụng Thiên hộ quốc chân nhân, xây một tòa đạo quan ở Hoa Sơn cho đạo trưởng. Phụng Thiên hộ quốc chân nhân tổng quản các đạo môn trong thiên hạ, ngang vị công tước Thủ Lộc Phiên Vương." An Đạo Lăng nghe xong thì vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Chu đệ ở một bên lại cau mày: "Tiểu hoàng đế sách phong lão đạo sĩ làm Phụng Thiên hộ quốc chân nhân, lại cho ông ta mở đạo quan ở kinh thành, ngược lại đẩy An Đạo Lăng đến tận Thiểm Tây. Hoa Sơn là thánh địa của toàn chân giáo, ông ta chỉ là một lão đạo sĩ mới có tí tiếng tăm, cho dù có cái danh tiếng Phụng Thiên hộ quốc chân nhân cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa nếu thụ phong thì lão đạo sĩ nào không thể nào trở lại Bắc Bình phò tá bên cạnh mình nữa. Trong số những tu sĩ Chu đệ chưa mộ được, An Đạo Lăng là người có tu vi chỉ cao mỗi Diêu Quảng Hiếu. Không có người này bên cạnh, hắn sẽ thiêu đi rất nhiều trợ lực. Trong lòng Yên Vương cũng không hoàn toàn tín nhiệm Diêu Quảng Hiếu. Dưới tay có thêm một người được việc vẫn tốt hơn là không có ai." Tiểu hoàng đế này chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ban bột tòa đạo quan là đã chặt đi một cánh tay của mình. Để khi Chu đệ điền lại Chu Doan Văn trước mặt, đã không còn là Hoàng Thái Tôn trên mặt viết đầy hai chữ non nớt năm đó nữa. Sau khi phong thưởng cho An Đạo Lăng, Chu Doan Văn lại lần nữa hạ chỉ: "Tân Vương chủ mưu hành thích hoàng tử, phạm phải tội ác tày trời, niệm tình người đã chết lại là hoàng thúc của trẫm, việc này liên quan đến con cháu tông thất, không tiện truy cứu đến cùng. Này miễn trừ đất phong, hủy bỏ tư cách thừa kế của con cháu Tấn Vương." Đại thù giết cha cuối cùng cứ như vậy nhẹ nhàng hóa giải. Chuyện như vậy đến Chu đệ cũng không làm được. Lòng dạ Yên Vương chợt thấy lạnh ngắt. Vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt này có lẽ còn khó đối phó hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Sau khi hạ liền hai đạo thánh chỉ, chủ Doan Văn giao lại hộp gấm chứa đầy đầu người vào tay Dương Quân, nói: "Phiên tăng này tội ác tày trời, người đem cái đầu của hắn băm thành thịt vụn cho heo cho chó ăn. Tiếc là hắn đã chết, bằng không chấm nhất định sẽ lăng trì tung xẻo ngay." Xử lý chuyện này xong xuôi, chủ Doan Văn mới quay lại nhìn Chu Đề cười một chút, nói: "Hôm nay rốt cuộc trầm đã báo được đại thù giết cha, đã tạ hoàng thúc chỉ điểm bến mê. Chứ không thì đến giờ trầm vẫn đinh đinh rằng năm xưa là Diêu Quảng Hiếu đã hại chết tiên thái tử. Yên Vương, ngài đi với trẫm đến bái vọng linh vị tiên thái tử. Phụ thân trên trời linh thiêng, biết là môn khách của Yên Vương đã bắt được hung thủ hại chết mình, nhất định là rất vui mừng." Nói xong, tiểu hoàng đế khởi giá dẫn theo Yên Vương để đến Phật đường trong cung. An Đào Lăng cũng theo sau cùng để đến trước cửa Phật đường. Bởi vì tăng đạo bất đồng môn, nên lão đạo sĩ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi đoàn người tiểu hoàng đế đi vào tế bái tiên thái tử. Không lâu sau, khi tiểu hoàng đế và Yên Vương vào Phật đường, từ xa có một người đàn ông trắng từ đầu đến chân đi đến. Người này không mặc quan phục, nhìn qua cũng không giống thái giám hay thị vệ. Lại thấy dọc đường đi, những thị vệ thái giám trông thế y đều cúi gằm mặt xuống, dường như là không dám đưa mắt mà nhìn nam nhân tóc bạc này. Một lúc sau thì người nọ đi đến chỗ An Đào Lăng, y liếc nhìn lão đạo sĩ một cái, nói: "Người được Yên Vương đưa vào hả? Hòa thượng Quảng Hiếu không dám vào, lại tống cổ đạo sĩ người thay mình vào cung." Lúc này trong đầu An Đào Lăng thoáng hiện ra một cái tên. Ông ta do dự một hồi rồi lên tiếng hỏi: "Các hạ chính là tu sĩ Ngô Miễn? Bản đạo nghe danh đại tu sĩ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người phàm." Từ sau khi ăn nỗ lặng dưới tay Diêu Quảng Hiếu, An Đào Lăng đã sửa lại cái nết của mình, không dám chiêu trò với mấy nhân vật trong truyền thuyết ấy nữa. "Người biết ta?" Ngô Miễn liếc nhìn An Đào Lăng bằng ánh mắt đặc trưng của mình, tiếp tục nói: "Nếu đã biết ta, thế mà còn dám phái đệ tử đến hành thích hoàng đế, lại còn mạo danh đổ tội cho Hòa Sơn, đây cũng là hòa thượng Quảng Hiếu dạy ngươi nhỉ? Ta hỏi ngươi, từ đâu mà các ngươi có được chọc não?" Nam nhân tóc bạc chỉ nói hai câu đã khiến An Đào Lăng sợ hãi đại kinh thất sắc. Ông ta không thể tưởng tượng được chuyện bí mật như vậy làm sao lại bị Ngô Miễn phát giác ra. Trong lúc An Đào Lăng không biết nên trả lời sao cho phải, phía đối diện lại có người đi tới. Là một ông lão già nhăn nheo khô đế, đi cùng một tên cao to đen thui và một thằng nhóc béo trắng tầm 8-9 tuổi. Ngồi bên đã xuất hiện, lão đạo sĩ không cần nghĩ cũng biết mấy người này chính là Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái Bách Vô Cầu, Nhậm Tam. "Xem người dọa tiểu đạo sĩ người ta kìa, để nói còn không nói được nên lời." Quy Bất Quy đi tới chỗ hai người, cười kha kha tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Ông già ta nói rồi, đêm hôm trước là hòa thượng Quảng Hiếu chùi mông cho tiểu đạo sĩ, sao người vẫn cứ không tin? Tiểu đạo sĩ, tự người nói xem đi, trên người cũng không biết chuyện tối hôm trước, làm sao mà hóa giải đúng không?" Bần đạo không hiểu hai vị đại tu sĩ đang nói gì. An Đào Lăng nghẹn cả buổi, rốt cuộc nói ra được một câu. Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói tiếp: "Bần đạo là Phụng Thiên Hộ Quốc chân nhân An Đào Lăng, vừa được bệ hạ sách phong. Các vị vừa nói chuyện gì, bần đạo không hề biết." Thời buổi này, mấy kẻ không có phong hào chân nhân chắc đều ngại nói mình là người tu đạo. Lúc này, Bạch Vô Cầu đứng sau Quy Bất Quy bước lên. Tên thổ lỗ đánh giá lão đạo sĩ trên dưới một lượt, tiếp tục nói: "Đến cả thần tiên ông đây cũng đánh rồi, nói gì một tên chân nhân như ngươi. Đừng tưởng ở trong cung thì không ai dám đánh ngươi nhá. Có tin ông đây đập chết ngươi ngay tại bây giờ không? Một lát tiểu hoàng đế ra ngoài còn phải khen ông đây mấy câu đây." "Cháu trai, ngươi trước tiên đừng hù dọa lão. Tiểu đạo sĩ nên sơn bọn ta hỏi ngươi, đêm hôm trước ngươi đến hành thích tiểu hoàng đế, rốt cuộc là đệ tử của ngươi hay là đệ tử của Hòa Sơn?" Nhìn sắc mặt An Đạo Lăng có hơi tái đi, Nhắc Nhậm Tam cũng thò mò vào. Thằng nhóc trèo lên người Bách Vô Cầu, ngồi trên vai tên thổ lỗ, tiếp tục nói với An Đạo Lăng. Thằng oát kia là do Nhân Sâm bọn ta bắt được. Hồn phách của hắn chính miệng nói là đệ tử của Hòa Sơn. Lão Bất Tử nói Nhân Sâm bọn ta bị ngươi lừa rồi. Tự ngươi nói đi, rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Đêm hôm đó, sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy trở về, nghe những gì Nhóc Nhậm Tam kể lại, cả hai đều hoài nghi lời khai của hồn phách kia. Tuy rằng bản thân hồn phách không biết nói dối, nhưng nếu đã có chuẩn bị từ trước thì vẫn có thể khiến hồn phách nói sai sự thật. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều nhớ đến chuyện năm xưa đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy chết trong tay Nguyên Sương, cũng đã bị dùng chọc não khiến cho nói ra lời nói dối mà cứ tưởng thật. Có điều chọc não từ lâu đó là pháp khí chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, ngoài trừ mấy đại tu sĩ như Ngô Miễn Quy Bất Quy còn giữ được một ít thì rất nhiều năm qua đã không nghe nói có ai từng dùng chọc não nữa. Quy Bất Quy khám qua thi thể thích khách, phát hiện dưới lưỡi tử thi có một vết đốm khói cho bị khói hương chọc não xông qua. Dấu vết này chỉ hiện ra trên thi thể người chết, như vậy coi như xác minh phỏng đoán của hai người. Chỉ là Nhóc Nhậm Tam nói cái gì cũng không tin lời nói của hồn phách mà mình chính tai nghe được lại là giả. Mấy ngày nay vẫn cứ cãi với Quy Bất Quy xem rốt cuộc là lời mình nghe thấy là giả hay Lão Bất Tử đã đoán sai. Vất vả lắm mới chờ được người biết rõ mọi chuyện xuất hiện. Hai người hai yêu liền chờ cho tiểu hoàng đế xử lý đại sự xong mới chạy đến Phật đường chặn đầu lão đạo sĩ này lại, muốn biết được sự thật từ trong miệng ông ta. Chỉ là An Đạo Lăng đời nào dám nói. Ông ta chỉ có thể liên tục lùi lại, vừa lùi vừa nói. Bần đạo không biết các vị đại tu sĩ đang nói đến chuyện gì. Bần đạo đi theo Yên Vương Điện Hạ đến đây, sao có thể phái đệ tử đi hành thích hoàng đế được? Các vị chưa có nói bậy, có thể khiến bần đạo gặp họa sát thân đấy. Ông đây thấy chúng ta dứt khoát đập chết tiểu đạo sĩ này ngay tại đây đi, sau đó đi tra hỏi hồn phách của hắn đây. Thế lão đạo sĩ cứ lùi ra sau. Bách Vô Cầu thò tay chụp vào vai ông ta, một cơn đau thấu tim khiến An Đạo Lăng trực tiếp quỳ gục xuống đất. Vốn là ông ta mong chờ thì về canh gác Phật đường sẽ chạy qua ngăn cản, tệ lắm thì cũng chạy vào bẩm báo với tiểu hoàng đế. Nào ngờ mấy tên thị vệ đó thế mà lại làm như không nhìn thấy bọn họ, không chạy đến can ngăn mà cũng không có ý định đi bẩm báo với Chu Doãn Văn. An Đạo Lăng có thử vài lần, dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát khỏi bàn tay Bách Vô Cầu. Lúc này ông ta mới hiểu được mấy người vợ yêu trước mặt này đều có bản lĩnh không kém gì Diêu Quảng Hiếu. Chút tu vi của mình ở trong mắt của bọn họ chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Đến lúc An Đạo Lăng đau quá muốn ngất đến nơi, trong Phật đường rốt cuộc có người đi ra, là thiên hộ cẩm y vệ Dương Quân, vừa luôn bảo vệ bên cạnh Chu Doãn Văn. Dương Thiên Hộ nhìn bộ dạng lão đạo sĩ bị Bách Vô Cầu khi dễ đến là thảm, vội vàng đi tới nói: đây là Phụng Thiên Hộ Quốc chân nhân mới được bệ hạ thân phong, cả người khinh nhục ông ta như vậy là muốn làm bệ hạ bẽ mặt sao? Ông đây là đang xử lý kẻ đứng sau muốn hãm hại hoàng đế nhà các ngươi đấy. Tiểu hoàng đế nhà các ngươi không cảm ơn ông đây thì thôi, còn muốn thế nào nữa? Họ Dương à, đừng tưởng rằng ngươi là người của tiểu hoàng đế thì ông đây phải nể mặt ngươi nha. Bách Vô Cầu vẫn không có ý định buông tay, ngược lại còn gia tăng lực đạo, trực tiếp bóp vỡ xương bả vai của An Đạo Lăng. Cơn đau khủng khiếp khiến cho vị Phụng Thiên Hộ Quốc chân nhân này trợn trăng mắt, té xỉu ngay trước cửa Phật đường hoàng cung. Các vị đều là đại tu sĩ có danh tiếng có đạo hạnh, đi so đo với một văn bối không thấy ngại sao? Lúc này tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn và Yên Vương Chu Đệ công tử trong Phật đường đi ra, để thấy An Đạo Lăng té xỉu trước cửa Phật đường. Yên Vương vừa kinh vừa giận, liền cậy thấy mình đang ở bên cạnh tiểu hoàng đế trong đại nội hoàng cung mà bưng lên cây giá phiên vương, lớn tiếng trách cứ mấy người kỳ quái trước mặt. Tiếng tăm của Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái thì Chu Đệ có từng nghe qua. Nhưng trong mắt Yên Vương thì bọn họ đều chỉ là được thổi phồng qua đáng. Nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh thông thiên triệt địa như trong lời đồn, thì sao lần đó lại để Diêu Quảng Hiếu đào tẩu ngay dưới mí mắt? Hơn nữa hiện tại, những người này được hoàng đế chiêu mộ đến bên cạnh, tức là bọn họ cũng không khác gì Diêu Quảng Hiếu hay An Đạo Lăng đến nhờ cậy mình, đều bị những thứ phàm tục quấn thân. Hôm nay có thế nào cũng phải cho mình và tiểu hoàng đế chút thể diện mà buông tha cho lão đạo sĩ xui xẻo kia. Khiến chủ đề không ngờ được chính là hắn vừa mới nói xong câu kia, tiểu hoàng đế Chu Doan Văn đã lên tiếng rạch ròi với mình trước. Các vị tiên trưởng, Trẫm là Trẫm, Yên Vương là Yên Vương. Lời Yên Vương nói cũng không phải là ý của Trẫm. Trong khi nói, Chu Doan Văn đã chạy đến chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy, khẽ mỉm cười rồi nói với thái giám đằng sau. Thanh trì vừa rồi đã ban ra chưa? Chưa đúng không? Vậy thì thu hồi lại. Đạo sĩ An Đào Lăng không tuân thủ cung quy, quấy nhiễu Trẫm và mấy vị tiên trưởng, bày bỏ phong hào phụng thiên hộ quốc chân nhân của ông ta. Để mặt Yên Vương, Trẫm sẽ không truy cứu những lỗi sai khác. Chu Đệ nghe mà không dám tin vào lỗ tai mình. Tiểu súc sinh Chu Doãn Văn này có biết cái gì gọi là vua không nói chơi không vậy? Người vừa mới sách phong phụng thiên hộ quốc chân nhân, chưa đến một canh giờ đã thu hồi lại. Cứ đổi xoành xoạch như vậy, về sau làm sao có thể hạ đạt chính lệnh? Ông đây biết là tiểu hoàng đế người trong lòng hiểu rõ để đứng ở bên nào. Bách Vô Cầu cười to một trận, giờ cũng buông lỏng tay ra. Dưới góc nhìn của tên thô lỗ, xảy ra chuyện gì không quan trọng, quan trọng là tiểu hoàng đế biết mình nên đứng về phía bên nào. Hiện tại xem ra Chu Doãn Văn này đã quyết tâm ở cùng một phe với mấy người và yêu bọn họ. Lúc này Dương Quân nhìn qua Yên Vương, mặt mày đã tái xanh, sau đó sai người khiêng An Đạo Lăng đã ngất xỉu ra khỏi hoàng cung, cũng coi như là để lại Yên Vương chút mặt mũi. Thấy sắc mặt Chu Đệ ngày càng khó coi, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên bật cười kha kha, nói với vị Yên Vương điện hạ này. Điện hạ, lần này vào kinh mà sao không đưa Hòa Thượng Quảng Hiếu đi cùng thế? Không giống gì điện hạ, mấy người bọn ta đều là bạn cũ của Quảng Hiếu, vẫn còn tính mượn cơ hội lần này họ mặt hàn huyên với Hòa Thượng kia một phen. Lão tiên trưởng nhắc đến chính là Diêu Quảng Hiếu phải không? Yên Vương nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường, khẽ gật đầu với Quy Bất Quy rồi nói tiếp. Thật không dám giấu, bổn vương trước đây từng tìm Diêu Quảng Hiếu tham thiền. Từng tìm Diêu Quảng Hiếu tham thiền Phật Pháp. Có điều hòa thượng đó hành tung bất định, bổn vương cũng đã mấy năm rồi không gặp lại hắn. Cái tên tặc trọc kia lại mất hút rồi. Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói. Nếu như điện hạ có gặp lại Hòa Thượng Quảng Hiếu, mong là có thể truyền lời giúp ông già ta, nói hắn đừng có động tâm tư gì đó nữa. Còn những thứ bất kể có phải phương sĩ hay không đều không thể động vào. Chu Đề gật đầu đáp. Nếu có duyên gặp lại Diêu Quảng Hiếu, bổn vương nhất định sẽ truyền lời. Trong một sơn động ở cách kinh thành ngàn dặm đường, Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu đang nói chuyện với một người đàn ông bị xích trên tay chân. Phạm khi ta muốn đâu? Đã nói là 3 tháng sẽ luyện chế ra được. Bây giờ đã qua 4 tháng rồi. Đồ đâu? Nếu không phải giữa đường người bắt ta luyện chế chọc não, thì phạm khi người muốn ta đã luyện xong từ lâu rồi. Tòng của người đàn ông đã mọc dài châm đất. Bầu dầu cũng không biết đã bao lâu chưa cạo. Trên mặt rậm rạp xồm xoàm, gần như đã không thể nhìn ra diện mạo. Ta bảo ngươi luyện chế chọc não, nhưng không bảo ngươi luyện chế thêm thứ khác. Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng, bất ngờ thò tay vào trong tóc của người đàn ông, lấy từ bên trong ra một vật nho nhỏ trông như là lưỡi cưa. Cầm lưỡi cưa trong tay, Quảng Hiếu còn nhìn thấy trên bề mặt khắc chi chít chú văn, liền thở dài nói. Rốt cuộc là đệ nhất luyện khí sư sau thời Bách Lý Hy, thế mà có thể dựa vào chút đầu thừa đuôi thẹo luyện chế ra được pháp khí như vậy. Trong khi nói, Quảng Hiếu khẽ động lòng bàn tay, chiều ra một thanh trường kiếm. Hòa thượng dùng lưỡi cưa trong tay, nhẹ nhàng quyền một cái lên mũi kiếm. Khoảnh khắc răng cưa tiếp xúc vào mũi kiếm, Quảng Hiếu thậm chí còn chưa co kéo lưỡi cưa, vậy mà trường kiếm trong tay hắn đã lặng yên không một tiếng động, gãy thành hai nửa. Pháp khí tốt. Quảng Hiếu tán thưởng một câu từ tận đáy lòng. Sau đó, nhìn người đàn ông có chút ủ rũ trước mặt nói. Lúc trước ta cho rằng, bằng ấy thiên tài địa bảo, gần như là đủ cân đủ lượng, đủ dùng. Còn lấy lại, nhưng màu đầu thừa đuôi thẹo. Công tôn đồ, ngươi lại làm thế nào mà có thể luyện chế ra được một bảo bối như vậy? Người đàn ông râu tóc bù xù che kín mặt mày này, đúng là công tôn đồ, đã mất tích rất nhiều năm. Năm đó, sau khi hắn bị Đồng Thiết Trấn bắt đi, thì vẫn luôn không có tin tức gì. Không thể ngờ cuối cùng lại bị Quảng Hiếu cầm tù trong sơn động này. Nhìn thấy pháp khí của mình bị Quảng Hiếu tìm được, vì tránh bị hòa thượng này trả đũa, công tôn đồ thở dài nói. Thường người lấy lại, chỉ là những màu thừa ta vứt ra khắp nơi, nhưng lại không để ý đến số bụi sản sinh từ thiên tài địa bảo tản ra trong không khí. Ta đợi đến khi người đi khỏi thì gom góp lại số bụi mịn đó. Gom suốt bao nhiêu năm cũng chỉ đủ làm ra một món pháp khí như vậy thôi. Lần này chỉ cần người về muộn một chút là ta đã có thể tháo được xiềng xích rời khỏi chỗ này rồi. Rốt cuộc là đệ nhất luyện khí sư sau thời Bách Lý Hy, vậy mà đến bụi mịn trong không khí cũng có thể thu gom được. Quảng Hiếu tỏ vẻ kinh ngạc khó tin mà nhìn công tôn đồ tiếp tục nói. Vậy thì về sau ngay cả bụi mịn cũng phải lấy đi. Kỳ thực người chỉ cần nhanh chóng luyện ra pháp khí mà ta cần là có thể sớm ngày ra khỏi đây rồi. Người thật sự cho rằng công tôn đồ luyện khí nhiều quá bị ngu luôn sao? Công tôn đồ râu tóc xồm xoàm lạnh lùng cười một tiếng lại nói tiếp. Lúc trước người nói ta luyện cho người 12 kiện pháp khí rồi sẽ cho ta ra ngoài, kết quả thì sao? Đến bây giờ ta đã luyện chế được không dưới 200 kiện pháp khí rồi ấy nhỉ? Đã khi nào người nảy sinh ý định thả ta đi chưa? Ta mà ra khỏi đây, chuyện người tự ý cầm tù phương sĩ sẽ lập tức bại lộ. Quảng Hiếu, trên người có dám nói đến lúc đó người sẽ không giết chết ta diệt khẩu không? Hòa thượng Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp. Kể thực người đã hiểu lầm rồi. Vô gì trước đó hòa thượng nghĩ rằng có 200 kiện pháp khí là đủ rồi. Không ngờ rằng kế hoạch xảy ra biến hóa. Nhưng chuyện hòa thượng gặp phải ngày càng nhiều, số lượng đệ tử thu nhận cũng ngày càng đông, cho nên mới cần nhiều pháp khí hơn nữa. Có điều người cứ yên tâm đi, hiện giờ hòa thượng đã không nhận thêm đệ tử nữa, cũng không còn nhiều chuyện phải làm như trước. Chỉ cần người luyện chế ra kiện pháp khí cuối cùng kia, hòa thượng sẽ lập tức trả lại tự do cho người. Tuy rằng trước đó hòa thượng này đã nhiều lần lừa gạt công tôn đồ, nhưng mà pháp khí cứu mạng được đệ nhất luyện khí sư lén giấu đi đã bị Quảng Hiếu lấy được, hắn cũng không còn cách nào khác có thể thoát khỏi nơi này. Cơ thể chỉ có thể tin hòa thượng thêm một lần nữa. Công tôn đồ do dự một chút mới nói. Được, vậy thì ta lại tin ngươi thêm một lần. Một tháng sau ngươi quay lại, ta đảm bảo luyện chế xong pháp khí cho ngươi. Hòa thượng Quảng Hiếu cười một chút, lại không lập tức rời đi ngay, mà lùi húi thu gom những mẩu vụn thiên tài địa bảo rơi rớt khắp nơi quanh chân công tôn đồ. Như vậy còn chưa xong, hòa thượng còn cua tay vung vẩy mấy cái trước mắt và sau lưng công tôn đồ, để khi hắn thu tay về, liền thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng bột mịn trông giống như tro bụi. Nếu không đặc biệt chú ý quan sát thì không ai có thể nhìn ra trong bàn tay của hắn còn có những thứ như vậy. Sau khi xác định không còn lại bất kỳ thứ thừa thãi nào, Quảng Hiếu mới thi triển đồn pháp ngũ hành biến mất trước mặt công tôn đồ. Ngay khoảnh khắc hòa thượng biến mất, trên mặt công tôn đồ đột nhiên lóe lên một ý cười quái dị. Sau khi chắc chắn rằng Quảng Hiếu đã hoàn toàn đi khỏi, hắn bắt đầu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên phần râu tóc rậm rạp của mình. Một lúc lâu sau, trên con tay công tôn đồ xuất hiện một tầng bụi mịn rất mỏng. Liếc nhìn qua tầng bụi mịn này, công tôn đồ khe khẽ thở dài. Sau đó hắn nhổ một cây răng giả trong miệng mình ra, cho số bụi mịn vừa lấy được vào khoảng trống bên trong răng giả, rồi lại lắp răng vào như cũ. Lúc này hắn mới thở ra một hơi dài thượt, lẩm bẩm tự nhủ: Quảng Hiếu, ta làm sao dám lại lần nữa tin ngươi. Quảng Hiếu sau khi rời khỏi sơn động thì xuất hiện tại một ngôi chùa cách kinh thành 50 dặm. Bây giờ quán vô danh tóc bạc đã đợi sẵn trong thiền phòng. Gặp được sư tôn trở về, hắn liền cung kính hành lễ. Nhìn Quảng Hiếu không cầm theo thứ gì, quan vô danh nhíu nhíu mày, nói với sư tôn: Công tôn đồ vẫn chưa luyện chế ra được kiện pháp khí kia sao? Ta lại cho hắn thêm 1 tháng thời gian. Nếu điều vẫn không luyện chế ra được, vậy thì cũng không cần giữ lại hắn nữa. Quảng Hiếu nói đến đây thì dừng một chút, sau đó tự mình đổi đề tài, nói: Chùa điện hạ thế nào rồi? Tiểu hoàng đế không làm khó hắn đây chứ? Từ lúc Yên Vương dẫn người vào kinh thành, quan vô danh vẫn luôn đi theo, cho đến khi vào hoàng cung, lo lắng sẽ đụng mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và 2 con yêu quái đang ở trong đó, quan vô danh mới không theo vào. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn biết được hết thảy mọi chuyện xảy ra trong cung thông qua mật thám được cài cắm từ trước. Nghe quan vô danh kể lại mọi chuyện, Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói: Hòa thượng biết ngay là chuyện lần đó không thể gạt được Ngô Miễn và Quy Bất Quy mà, thường thầy cho An Đạo Lăng kia. Bây giờ hắn cũng nên biết rằng trên đời này có rất nhiều người mà hắn không thể trêu vào được. Để dáng vẻ thỏa mãn của sư tôn, quan vô danh lại lần nữa nói: Hiện giờ Tân Vương đã chết, đất phòng của Tương Vương nhân đó cũng sắp bị thu hồi. Cờ lốc tước phiên lần này rất nhanh thôi sẽ quét đến Yên Vương và những phiên vương khác. Liệu có cần đệ tử đi một chuyến tìm cách đưa Yên Vương ra khỏi kinh thành không? Người làm như vậy không phải vừa hay tìm cho Chu Doan Văn một cái cớ để đối phó với Yên Vương điện hạ sao? Diêu Quảng Hiếu khét cười một tiếng, tiếp tục nói với đệ tử của mình: Bây giờ cứ để tiểu hoàng đế dọn dẹp đất phong của phiên vương đi. Người xảy ra chuyện lại không phải chỉ có một mình Yên Vương điện hạ. Đến lúc đó chư vương loạn hết, vừa lúc cho Yên Vương điện hạ mượn tình thế để mưu đồ đại sự. Vậy thì chúng ta cứ phải ở lại đây mãi sao? Quan vô danh hỏi một câu, thầy sư tôn không có ý định trả lời ngay. Hắn liền nói tiếp: Ngoài trừ Yên Vương và Tân Vương, cũng có vài vị phiên vương khác ra tay chiêu mộ tu sĩ. Vài người trong số đó còn mang theo tu sĩ cùng vào kinh. Nếu như Ngô Miễn, Quy Bất Quy muốn để bọn họ người mình đánh nhau với người nhà, đệ tử chỉ lo nếu tu sĩ khác liên kết lại thì một tên An Đạo Lăng không phải là đối thủ. Một An Đạo Lăng là đủ rồi. Nhắc đến lão đạo sĩ này, hòa thượng Quảng Hiếu cười một tiếng, tiếp tục nói với quan vô danh: Người chưa có xem thường bản lĩnh của đạo sĩ này. Thực lực của hắn tuy còn kém xa chúng ta, nhưng trong số những nhân tài mới xuất hiện 100 năm trở lại đây, hắn cũng coi như là một tu sĩ đáng gờm đấy. Chẳng qua là gần đây toàn chọc phải với đại nhân vật không thể dây vào. Quảng Hiếu nói xong, quan vô danh vẫn còn một chuyện nghĩ không thông, liền nói tiếp: Vậy thì đến khi nào chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh Yên Vương đây? Người phò ta hắn tuy nhiều, để thật sự hữu dụng lại không được mấy ai. Hòa thượng khẽ mỉm cười đáp: Nhanh thôi, người mà hòa thượng ta chờ sắp xuất hiện rồi. Hết chương 60, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.